Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236 Hiên Viên Ly đêm xú không biết xấu hổ. Hôm sau, dựa theo Phượng Khinh Ngữ theo như lời biện pháp cấp những cái đó hoạn chứng nhiệt các tướng sĩ. Chuẩn bị đặc thu ẩm thực. Hiện nay hoạn chứng nhiệt tướng sĩ đều đã tốt không sai biệt lắm mân y cá biệt tướng sĩ tình huống. Nghiêm trọng một ít, tuy rằng tinh thần không tốt, lên đường lại không thành vấn đề. 10 vạn đại quân tức khắc xuất phát, hướng Ngọc Phong quan thẳng tiến. Chỉ là, thanh thế mênh mông cuồn cuộn quân đội, nhìn qua luôn có như vậy một tia không hài hòa. Rốt cuộc là nơi nào không hài hòa đâu? Cần xem liền có thể nhìn ra đến tột cùng. Chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn đội ngũ dẫn đầu, không phải cưỡi cao đầu đại mã, khoác bạc khải chiến giáp chủ soái, mà là một chiếc xa hoa đến cực điểm xe ngựa. Trong xe ngựa ngẫu nhiên truyền ra nữ tử hờn dỗi. Trường hợp này, xuất hiện ở trong quân, đúng là quỷ dị, mấu chốt là, trong quân đội vẫn chưa thấy có nữ tử lẫn vào. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không biết chân thật tình huống. Bên trong xe ngựa, Hiên Viên Ly đêm một bộ màu đen áo gấm, vạt áo chỗ thêu tinh xảo chỉ bạc tường vân vân, như ngọc ngón tay nhéo chung trà, kia chung trà ở đầu ngón tay hơi hơi chuyển động, nước trà vẫn chưa tưới xuống một giọt, lại xem hắn chân chỗ, nhất tuyệt mỹ nữ tử nằm nghiêng, bụng nhỏ hơi hơi có phồng lên xu thế, phấn trang chưa thi sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng toàn là nhu hòa chi sắc. Nàng tiêm chỉ có một chút không một chút phô ở trên bụng. Thanh âm như 3 tháng xuân phong. Phu quân, người có thể hay không quá kiêu ngạo một ít, đây chính là hành quân đánh giặc. Hắn khen ngược, lăng là đem hành quân đánh giặc trở thành ven đường xem xét phong cảnh. Hỏi lại hắn nguyên nhân, hắn liền ở nàng bên môi rơi xuống một hôn. Nương tử mang thai tự nhiên không thể mệt nhọc ngay cả này xe ngựa đi cũng là không nhanh không. Chậm mân y Phượng Khinh Ngữ thai mát, cũng không nói cái khác, nàng giơ tay vỗ trán, phía sau 10 vạn tướng sĩ nên như thế nào đối đãi? Hiên Viên Ly đêm lại lần nữa trả lời, tả hữu bọn họ không phải vì phu binh, như thế nào đối đãi vi phu quản không được, cũng không nghĩ quản, vi phu chỉ biết trăm triệu không thể ủy khuất nương tử cuối cùng. Còn hơn nữa một câu, còn có. Nữ nhi, hắn nương tử cùng nữ nhi là thế gian nhất quý giá. Mặc cho ai cũng so ra kê monster Phượng Khinh Ngữ run một chút. Da mặt đi theo run rẩy. Hắn nói nhưng thật ra lời nói thật. Vẫn luôn cưỡi ngựa đi theo xe ngựa mặt sau. Chúng ta Tây Môn Thái tử tâm tình đã có thể không thể chỉ dùng một cái kém tự tới hình dung. Đỉnh có thể đem người nướng tiêu thái dương. Tây Môn phong cái chán. Trên mặt đều là mồ hôi. Ngồi trên lưng ngựa, trực giác mông đều phải bốc khói. Cố tình trong xe ngựa kia một nam một nữ sao sao chi lời nói một chữ không lầm rơi vào rồi lỗ tai hắn. Từ lỗ tai chui vào trong lòng, Tây Môn Phong giờ phút này chỉ hy vọng, chính mình là cái kẻ điếc, đối, đường đường một người dưới vạn người phía trên thái tử điện hạ. Giờ phút này hy vọng chính mình kẻ điếc. Tàn lẫm đồng dạng cưỡi ngựa đi theo Tây Môn Phong bên cạnh người. Tuy rằng đồng dạng nhìn chằm chằm Thái Dương, nhưng đi theo Thái tử ra bên cạnh người. Hắn nhưng thật ra cảm thấy có vài phần mát mẻ. Đây là vì sao đâu? Nguyên nhân vì cũng không là, Thái tử ra trên người toát ra tới từng trận âm phong. Tàn lẫm nhịn không được rụt một chút cổ, liều chết nói một câu. Thái tử ra, chủ soái như vậy cách làm. Chỉ sợ là 3 ngày 3 đêm cũng đuổi không đến Ngọc Phong quan a, rõ ràng Ngọc Phong quan chỉ có 1 ngày nửa lưu trình, nếu là tốc độ phóng mau một ít, nói không chừng 1 ngày là có thể đạt tới. Nhưng kia Hiên Viên chủ soái lại một chút không vội, không chỉ có không vội, còn tâm tình rất tốt ngồi dậy xe ngựa, Tây Môn Phong mang băng con ngươi đảo qua đi, Tàn Lẫm lập tức ngậm miệng. Hắn biết giờ phút này Thái tử gia đang đứng ở tức giận bên cạnh. Nếu hắn không khỏe tương câm miệng, chờ đợi hắn chính là bị mất mạng. Tây Môn Phong giơ lên roi ngựa hướng tới mông ngựa thực trừ một tiên. Con ngựa ăn đau đi phía trước chạy đi, Tàn Lẫm ở phía sau đồng tình nhìn thoáng qua kia một con theo thái tử gia nhiều năm ái kỵ. Thái tử gia, con ngựa vô tội nhường nào, ngươi cần gì phải giận chó đánh mèo. Tây Môn Phong đánh mã chạy đến xe ngựa thân xe bên. Hướng tới cửa sổ xe tử hô, Hiên Viên Ly Đêm, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta Hạ Thục Quốc 10 vạn đại quân tên họ đều ở ngươi trên tay. Ngươi hiện giờ đảo du sơn ngoạn thủy đi lên, thành âm thập phần vang dội, liền sợ trong xe ngựa Hiên Viên Ly Đêm nghe không thấy dường như. Trong xe ngựa, Hiên Viên Ly Đêm đao tước mày kiếm đã là nhăn lại. Biểu hiện chủ nhân không vui, hắn dùng tay che lại Phượng Khinh Ngữ lỗ tai, nguyên lai là Phượng Khinh Ngữ híp mắt ngủ rồi, trách không được Hiên Viên Ly Đêm sẽ như thế bực bội. Đầu ngón tay vén màn lên, nói, Tây Môn Thái Tử, ngươi xảo đến bổn soái nương tử, thanh âm nhẹ nhàng. Rất là ôn hòa, nương đẩy ra khe hở, Tây Môn Phong đủ để nhìn đến Phượng Khinh Ngữ. Nàng nhắm hai mắt, dựa nghiêng trên Hiên Viên Ly Đêm trên đùi, kia một đôi tiêm bạch tay nhỏ nhéo hắn vạt áo, trên mặt một mảnh nhu hòa, thoạt nhìn ngủ thật sự hương. Tây Môn Phong nắm dây cương tay hung hăng bóp, chỉ hận không được đem dây cương sinh sôi chặt đứt. Hiên Viên Ly Đêm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc trước này kiện là đáp ứng bổn thái tử, hiện giờ rồi lại như thế hành sự. Tây Môn Phong không khỏi phóng nhẹ thanh âm, ni hắn sẽ không biết lần này xuất chinh ý. Nghĩa cái gì, một trận không được thắng không được bại. Nếu là bại, Hạ Thục Quốc nhẹ thì bị thương nặng, mấy chục năm khó có thể xuyễn quá khí nhi tới. Nặng thì, diệt, chỉ này một chữ hắn có thể khó có thể tưởng tượng. Hiên Viên Ly Đêm vẫn là như cũ vân đạm phong khinh ngộ cười cười. Hổ phù ở bổn soái trong tay. Thái tử tự không cần lo lắng, dứt lời. Một ánh mắt cũng không thưởng cho Tây Môn Phong liền buông xuống mành. Cúi đầu tiếp tục nhẹ vỗ về Phượng Khinh Ngữ bối. Mới vừa rồi hắn mới phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Nương tử thập phần thích hắn vỗ về nàng bối cảm giác. Này không, chỉ trong chốc lát, nàng liền thoải mái đến ngủ rồi. Hiên Viên Ly Đêm trong mắt hàm chứa nị người ý cười. Cúi đầu hôn hôn Phượng Khinh Ngữ mi, mà xe ngựa ngoài, Tây Môn Phong biểu tình cùng Hiên Viên Ly Đêm hoàn toàn tương phản. Kia vẻ mặt, tấm tắc, rất giống nuốt, hết chương.